Tiên ma đồng tu, chương 273, Vân Khất U, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một cái lạnh lùng thanh âm theo huyết vân chỗ truyền đến. Nói. Lão con lừa chọc, lúc này mới mấy trăm năm không thấy. Sẽ không nhớ rõ lão phu sao? Năm đó ở Phiêu Miểu Phong, ngươi này một tay đại nhật Như Lai thần trưởng, thiếu chút nữa đã muốn lão phu mệnh. Đều nói người xuất gia từ bi làm hoài, phổ độ chúng sinh, đại sư vì sao ra tay tuyệt tình như thế rất cay. Nếu không phải lão phu người mang huyền linh càn khôn trạc dị bảo, sớm đã bị ngươi cái này con lừa chọc một trường chụp chết. Đại sư sẽ không sợ sát nghiệt quá nặng. Sau khi chết hạ này A Tỳ địa ngục ư? Không ngộ đại sư thần sắc bình tĩnh. Nói, là phệ hồn đạo hữu A, nhiều năm không thấy. Phệ hồn đạo hữu đạo hạnh tiến nhanh. Thật đáng mừng, chẳng qua là lão nạp cùng đạo hữu phân thuộc chính tà hai đạo. Từ xưa đến nay tránh tà bất lưỡng lập. Ta không xuống địa ngục, ai xuống địa ngục, khổ hải vô biên, quay đầu lại là bờ, không bằng phệ hồn đạo hữu bỏ xuống đồ đao. Quy y ngã Phật, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một cái khác hắc bào nhân ha ha cười nói, ha ha, đại sư nói đùa, thiên tư phía dưới. Chỉ có U Minh Thánh Mẫu cùng khai mở thiên ma thần phương là duy nhất thần linh. Kia hắn hết thảy thần linh đều là giã hồ thiền ma thôi. Đại sư khích lệ chúng ta quay đầu lại là bờ. Đại sư làm sao biết? Ngươi bờ là bờ. Chúng ta bờ chính là hải đâu? Thuần Dương Tử tiếp lời. Cất cao giọng nói. Các hạ là ai? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Này hắc bào nhân cười nói, đạo trưởng trí nhớ của ngươi thật đúng là chênh lệch. 200 năm trước, man hoang chi địa, ta và ngươi từng có quá gặp mặt một lần. Còn nhớ được? Thuần Dương Tử sắc mặt hơi biến, gằn từng chữ một, Thanh Mộc lão yêu, ngươi không tại Phượng Minh Sơn an độ cuối đời, dám đi vào trung thổ làm ác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Này hắc bào nhân ha ha cười nói, đạo trưởng nói chuyện này, trời sinh vạn vật, nhân vi linh tôn, cái này trung thổ phồn hoa chi địa, vì sao hết lần này tới lần khác chỉ có thể do các ngươi những thứ này cái gọi là chính đạo chi nhân cầm giữ, mà chúng ta nhưng lại ngay cả gần trung thổ đều không được. Phệ hồn lão ma, Thanh Mộc lão tổ, chính là trong ma giáo đỉnh cấp cao thủ cung phụng. Tất cả mọi người chưa từng nghĩ đến. Hai cái này rất ít tại trung thổ đi đi lại lại ma giáo cao nhân. Vậy mà tại nơi này ban đêm, chạy tới trung thổ bên trong cái này không ngờ thị trấn nhỏ tử thượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong bóng tối. Thiên vấn cô nương ngẩng đầu nhìn huyết vân ở dưới hai người kia. Nàng không nghĩ tới nghĩ đến. Sư phụ cùng phệ hồn sư thúc vậy mà cũng đến. Việc của mình trước một điểm tin tức cũng không có thu được. Dùng sư phụ cùng phệ hồn sư thúc đạo hạnh. Hẳn là chướng mắt những thứ này âm linh mới đúng. Làm sao sẽ xuất hiện ở nơi đây? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kia hắn người trong ma giáo vốn e ngại Thuần Dương Tử cùng không ngộ thần tăng, chuẩn bị lòng bàn chân bôi mỡ chạy đi. Giờ phút này thấy thánh giáo hai đại cao thủ cung phụng bỗng nhiên xuất hiện, mỗi cái sĩ khí đại chấn. Vậy mà cũng không che giấu, hiển nhiên bắt đầu thôn phệ bên người âm linh. Thuần Dương Tử giận dữ đối không ngộ thần tăng nói, đại sư, tối nay xem ra không cách nào tránh khỏi. Đại sư ý gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không Ngộ đại sư khàn khàn nói, chúng ta tự xưng là chính đạo, tự nhiên dùng hàng yêu trừ ma làm nhiệm vụ của mình. Hôm nay ma đạo càn rỡ, tự nhiên tới chiến đấu tới cùng. Hai người vút không dựng lên, màu xanh đạo ra huyền quang, cùng trang nghiêm Phật môn kim quang rồi đột nhiên lao ra mặt đất. Đâm thẳng huyết vân mà đi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không ngờ này phệ hồn lão ma cùng Thanh Mộc lão tổ vậy mà cũng không ứng chiến. Thanh Mộc lão tổ nói, nơi đây thi triển không ra tay chân, chúng ta đổi lại địa phương. Cái này mấy trăm năm ân oán tối nay là nên chấm dứt. Diệp Tiểu Xuyên đám người xem trợn mắt há hốc mồm. Tối nay thật sự là ngoài ý muốn, một lớp đón lấy một lớp. Hiện tại liền lâu không xuất thế phệ hồn lão ma cùng Thanh Mộc lão tổ cũng hiện thân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chẳng lẽ nơi đây thật muốn phát sinh đại sự phải không? Đương Thuần Dương Tử cùng Không Ngộ đại sư bị ma giáo hai vị trưởng lão dẫn sau khi đi. Những cái kia ma giáo đệ tử trẻ tuổi càng thêm không kiêng nể gì cả. Như Tử Thần Liêm Đao, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, cấp tốc thu hoạch những thứ này linh hồn. Trắng trắng mập mập tiểu hòa thượng giờ phút này béo trên mặt đã xuất hiện tí ti từng sợi mồ hôi. Hắn nhìn về phía đối diện mũ rộng vành cô gái nói, Tần thí chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mũ rộng vành nữ tử lạnh lùng nói, cái này mấy ngàn âm linh đều là chết oan hung linh, lệ khí rất nặng, phải toàn bộ đưa vào U Minh quỷ giới. Tiểu hòa thượng nói, nhưng hôm nay ma giáo thế lớn, người đông thế mạnh, hai người chúng ta muốn dẫn đạo âm linh, ai tới đối phó còn dư lại những thứ này ma giáo yêu nhân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vừa dứt lời, một đạo sáng chói bạch quang từ cửu thiên phía trên đâm thẳng hạ xuống. Hoa mỹ màu trắng kiếm quang bao vây lấy một cái tuyệt mỹ bạch y nữ tử. Chỉ thấy nàng kia khuôn mặt hàm sát, ánh mắt lạnh như băng, tay cầm một cây bạch quang chướng mắt kiếm tiên pháp bảo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đang tại điên cuồng thôn phệ âm linh Ngọc Linh Lung, bỗng nhiên cảm giác được một đạo trong trẻo bức người kiếm quang thiên vào chiều chính mình đâm thẳng hạ xuống. Nàng khuôn mặt biến đổi, trảm tương tư tử mang lóe lên, ngạnh kháng rơi xuống một chiêu này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phịch một tiếng, kiếm chỉ muốn tiếp, Ngọc Linh Lung cầm chặt trảm tương tư vội vàng lui về phía sau mấy bước. Mà bầu trời chính là cái kia bạch y nữ tử hạ xuống xu thế không giảm nửa phần. Thanh thế kinh người, chạm trận, Vân Khất U, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngọc Linh Lung lạnh nói một tiếng, thân thể mềm mại vặn vẹo, vô số tử mang bắn ra. Đồng thời, ở chung quanh xuất hiện hơn 10 người giống nhau như đúc Ngọc Linh Lung. Hơn nữa từng cái Ngọc Linh Lung trong tay cũng cầm trong tay chạm tương tư. Căn bản phân không rõ đến cùng cái đó một tôn mới đúng nàng chân thân. Vân Khất U ánh mắt ngưng tụ. Sau một lát, chạm trần thần kiếm trực tiếp bổ về phía một cái trong đó Ngọc Linh Lung. Chung quanh hơn 10 người Ngọc Linh Lung mắt điếc tai ngơ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những cái này Ngọc Linh Lung đồng thời lộ ra vẻ đắc ý vui vẻ, tựa hồ Vân Khất U thần kiếm chỗ bổ thực sự không phải là nàng chân thân chỗ. Thế nhưng Vân Khất U như cũ là mắt điếc tai ngơ, thần kiếm hào quang càng phát ra chướng mắt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phanh, Trảm Trần Thần Kiếm cùng Trảm Tương Tư Thần Chủy lại một lần nữa lăng không tương giao. Phát ra chói tai thiết thương đan sen âm thanh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trảm Trần dưới thân kiếm ngọc linh lung. Thân thể chấn động, chung quanh hơn 10 người phân thân toàn bộ lập tức biến mất. Nàng oán hận nói, băng tiên tử hảo nhãn lực, bội phục, bội phục, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, Vân Khất U không nói gì, lại một lần nữa một kiếm đâm về ngọc linh lung. Hai người tại âm linh rút kiếm đến chủy sau, tích đùng ba. Thanh âm vang lên liên tục, trong nháy mắt đã cận thân đối sách hơn 10 chiêu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên chứng kiến Vân Khất U cô gái này cường đạo bỗng nhiên xuất hiện. Một chút cũng không thấy đắc ý bên ngoài. Tối hôm qua tại hoang dã rừng cây bên cạnh gặp phải những cái kia khô lâu chiến sĩ. Vốn Diệp Tiểu Xuyên liền đoán được cùng Vân Khất U có quan hệ. Hôm nay thấy Vân Khất U quả nhiên ngay tại âm thầm. Trực tiếp đã chứng minh hắn suy đoán không sai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trảm Trần Thần Kiếm uy lực vô cùng. Vân Khất U cái này đoạn thời gian lại phải Vân Nhai Tử sư thúc tổ tự mình dạy bảo. Đạo hạnh đột nhiên tăng mạnh, tăng thêm, tại lục tiên tử trong, Ngọc Linh Lung bài danh thứ 5, Vân Khất U thì là bài danh thứ 2. Tại đạo hạnh thượng, Vân Khất U vốn là mơ hồ áp chế Ngọc Linh Lung. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau một lát, Ngọc Linh Lung đã bị một kiếm hung ác tựa như một kiếm Trảm Trần áp đã đến hạ phong. Ma giáo một đời tuổi trẻ trong cao thủ, ngoại trừ Thiên Ma Môn Độc Công Tử Phong Thiên Khung chướng mắt những thứ này âm linh bên ngoài. Nghe Thường Tiên Tử Liễu Hoa Thường, Tu La Tông Huyết Công Tử Khúc Hướng Ca, cùng với Quỷ Công Tử Sầm Khải Nguyên, đồng tử quái nhân Thiên Vấn Cô Nương đều tại phụ cận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngọc Linh Lung xuất từ Hợp Hoan phái, cùng Tu La Tông cùng thuộc Ma Tông phe phái. Ngọc Linh Lung bị bỗng nhiên xuất hiện Vân Khất U áp chế, rơi xuống hạ phong. Ma Tông Sầm Khải Nguyên, Liễu Hoa Thường bọn người là mừng thầm. Hai người không người nào nguyện ý tiến lên trợ chiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.